Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 45, chó ngáp phải ruồi. Mesa à, Trần Binh nghe vậy gõ gõ bàn gỗ. Mesa Trần Binh không xa lạ gì, nàng là tuần thú sư hiệp hội trưởng lão, tuổi tác hơn 50 tuổi, không tại hiệp hội trực ban lúc, lại ở ám ảnh trong giáo hội xuất hiện. Là trung thực, ám ảnh tín đồ. Vì cái gì một tuần này đều là Mesa trực ban? Trần Binh suy nghĩ một chút, lại hỏi Đạt Mìn, lại 2 ngày nữa liền là đế quốc bãi săn mở ra thời gian. Hiệp hội còn lại trưởng lão đều điều động đi qua hỗ trợ. Đây không phải bí mật gì. Đạt Mìn uống một hớp rượu, cười nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Trần Binh gật đầu. Cảm tạ Đạt Mìn nói ra, đứng dậy rời đi, có vấn đề gì hoan nghênh lại tới tìm ta, cần cù người trẻ tuổi. Đạt Mìn hướng về Trần Binh bóng lưng phất tay cười nói. Trần Binh khoát khoát tay, ra tửu quán, còn chưa tới 8 giờ, Mesa còn tại trực ban, hiện tại liền đi tìm nàng. Trần Binh nhìn xuống thời gian, nhanh chân hướng tuần thú sư hiệp hội đi đến. Gia viên chiến tranh trong trò chơi NPC có riêng phần mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Rất nhiều NPC đến tại trong thời gian quy định mới có thể tại nơi nào đó xuất hiện. Sớm hoặc là đến muộn, NPC sẽ tới địa phương khác đi. Muốn tìm đến hết sức khó khăn. Mesa thời gian làm việc là đến 8 giờ tối mới thôi. Trễ nàng hội trở lại ám ảnh giáo hội nghỉ ngơi. Ta thấy sủng vật của ta quá yếu, không biết hiệp hội có thể hay không để cho nó trở nên lớn mạnh một chút. Tuần thú sư trong hiệp hội, Trần Binh đứng tại một cái mỹ nữ NPC trước. Chỉ đứng tại hắn một bên, dũng giả Sly nói ra. Dũng giả Sly thu hồi pixel cánh, Sly chi kiếm cũng không có cầm lấy. Thoạt nhìn liền là từng cái đầu lớn một chút màu đen Sly. Tò mò đánh giá trong hiệp hội xuất nhập người chơi. Sly A, đích thật là đầy yếu. Hiệp hội có thể làm cho nó mạnh lên biện pháp. Bất quá đây không phải miễn phí. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy Mesa trưởng lão. Mesa trưởng lão sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm. Hiệp hội NPC ngắm nhìn dũng giả Sly, nhẹ gật đầu, nói với Trần Binh. Quay người mang theo Trần Binh hướng sau lưng người chơi vô phương tiến vào khu vực đi đến. Đó là cái kia hoa hạ đệ nhất người chơi Trần Binh a. Hiện giai đoạn sẽ đến tuần thú sư hiệp sẽ. Đều là tới làm nhiệm vụ người chơi. Phần lớn nhận biết Trần Binh cùng dũng giả Sly. Trần Binh đi vào hiệp hội về sau. Liền có người nhận ra được. Sẽ không sai. Mặc dù cái kia Sly vũ khí thu vào. Nhưng ta tại diễn đàn nhìn qua Trần Binh chân dung, liền là hắn sẽ không sai. Cái này người đồng đội khẳng định gật đầu. Cái kia Sly mạnh như vậy, đúng là có mặt nói sủng vật quá yếu. Một cái khác đồng đội nhịn không được nói. Đây là vô sỉ đến cảnh giới nhất định. Hẳn là dạng này liền có thể tiếp thụ lấy cùng sủng vật có liên quan nhiệm vụ. Chúng ta tới đúng, khả năng này là cái ẩn tàng nhiệm vụ. Nhận ra Trần Binh cái kia người chơi hưng phấn nói ra. Mấy cái đồng đội đều là gật đầu đồng ý. Chờ mỹ nữ NPC trở về. Bọn hắn lập tức đi lên. Kêu lên sủng vật. Học Trần Binh như thế. Nói sủng vật của mình quá yếu. Sủng vật quá yếu. Ta kiến nghị các ngươi bắt một cái mạnh một điểm. 2 ngày sau đi săn chuyển động liền là cơ hội tốt. Các ngươi có thể đi báo danh tham dự. Mỹ nữ NPC mỉm cười kiến nghị nói ra. Ad hit, nói thế nào cùng người đông phương kia không giống nhau. Thật chẳng lẽ chính là chỉ có Sly như thế, yếu, sủng vật mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ sao? Nhớ tới một hồi trước mỹ nữ NPC trả lời Trần Binh. Bọn hắn không khỏi suy đoán. Nhưng vấn đề người đông phương kia Sly. Không có chút nào yếu được không? Mấy người không khỏi phiền muộn nghĩ đến. Người đối dạ quang chi thành cống hiến lực lượng của mình. chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ hoàn thành một sự kiện, liền có thể từ nơi này bản ghi chép đủ loại thu giữ năng lực, thu giữ chi thư bên trong, thu hoạch đến một loại có thể để ngươi sủng vật sức mạnh lớn hơn. Dĩ nhiên, có hay không có thể thu hoạch đến lực lượng cường đại, liền phải xem ám ảnh chi thần có hay không chiếu cố ngươi. Chỉ có một tấm bàn công tác đơn sơ gian. Phòng bên trong, một thân hắc bào mê sa ngắm nhìn Trần Binh, gương mặt trang nghiêm nói với Trần Binh, tới đi, ta cần ngươi đi hoàn thành. Khục, mê sa trưởng lão, ta có kiện đồ vật muốn cho ngươi xem một chút. Mê sa muốn cho Trần Binh ban phát nhiệm vụ. Trần Binh vội vàng lên tiếng cắt ngang. Đồ vật gì? Mê sa lông mày nhíu một cái. Trần Binh theo trong ba lô xuất ra ám ảnh thần dịch, để lên bàn, đến từ ám ảnh chi thần thần ban cho đồ vật. Ngươi là? Mê sa tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía Trần Binh tầm mắt lập tức khác biệt. Mê sa đại nhân, ta là sắp trở thành ám ảnh sứ giả trung thực, ám ảnh tín đồ. Ám ảnh chi thần hiển hiện thần tích, giao cho ta bình dược tề này lúc, trả lại cho ta cắt cử một cái nhiệm vụ trọng yếu. Căn cứ ám ảnh chi thần chỉ thị, Dạ Quang chi thành lập tức sẽ nghênh tới một lần đại tai nạn. Ta là vì giải quyết này tai họa tới, vì không cho chế tạo tai họa kẻ địch phát giác được ta tồn tại, ta tạm thời không thể sử dụng thần ban cho ta bình này thần dịch. Cần tại phát hiện kẻ địch về sau mới có thể sử dụng, ra bất kỳ ý hạ gục kẻ địch, mà ở trước đó ta cần thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, dùng cam đoan ta có thể đọ sức cùng kẻ địch. Ta cái này sủng vật kỳ thật đã không yếu, bất quá nó còn chưa đủ mạnh mẽ, chỉ sợ không cách nào làm cho ta chiến thắng địch nhân cường đại. Hôm nay tới đây, ta hy vọng Mê Sa đại nhân ngươi có thể cung cấp một điểm thuận tiện, để cho ta cái này sủng vật có thể thu được một cái mạnh một điểm năng lực, để cho ta có thể hoàn thành ám ảnh chi thần nhiệm vụ, cứu vớt Dạ Quang chi thành. Trần Binh trầm giọng nói ra, đặt mìn cho rằng Mê Sa là nhất thủ quy củ người. Bất quá Trần Binh đang nghe là nàng tại hiệp hội trực ban về sau, Trần Binh liền trước tiên suy nghĩ cái biện pháp này, lý do thoái thác nếu là đi đến thông, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn, mà coi như Mê Sa kiên trì không đồng ý, Trần Binh cũng sẽ không có ngoài định mức tổn thất, cũng chính là đi cửa sau thất bại mà thôi. Đến mức dùng ám ảnh chi thần tới lập nói láo, Trần Binh không lo lắng bị ám ảnh hình bóng phát hiện trừng phạt, không sử dụng đặc biệt nghi thức hoặc vật phẩm đạo cụ, thần ban cho thế giới những cái kia thần cũng sẽ không chú ý hạ giới. A, chí cao vô thượng ám ảnh chi thần, hắn đã nhận ra Dạ Quang chi thành mối nguy, còn phái sứ đồ tới, đây là cỡ nào vĩ đại. Trần Binh còn lo lắng Mê Sa không tin hắn, không thừa nhận hắn là ám ảnh tín đồ, nhưng kết quả Mê Sa tại sau khi nghe xong lập tức vô cùng thành tín tán thưởng nói ra, xoa, Dạ Quang chi thành thật chính là gặp cái gì đại nguy cơ. Trần Binh cũng chính là viện đại cái nói láo tới phối hợp hắn ngụy tạo thân phận, nhưng nghe Mê Sa tựa hồ là chó ngáp phải ruồi. Mê Sa đại nhân, không biết Dạ Quang chi thành sẽ phải tao ngộ mối nguy, người biết nhiều ít đâu? Trần Binh nhịn không được hỏi. Đây tuyệt đối là thiên đại nhiệm vụ a, nếu có thể thừa cơ tới tay, đó là muốn đại phát hoành tài tiết tấu. Thật có lỗi, ta cũng không rõ ràng lắm, cái kia không tại chức vụ của ta phạm vi bên trong. Ta chỉ là nghe nói thành bên trong gần đây xuất hiện một chút không tốt sự tình. Tình huống nếu là chuyển biến xấu, sẽ đối Dạ Quang chi thành tạo thành lớn đại tai nạn. Mê Sa lắc đầu, dạng này a, ta đây lại hướng người khác hỏi thăm một chút, có quan hệ nhiệm vụ sự tình, không biết Mê Sa đại nhân có thể hay không thỏa mãn thỉnh cầu của ta đâu. Trần Binh gật gật đầu, tiếp lấy đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Mesa. Ban đầu ta là không thể đánh vỡ quy củ, bất quá ngươi là sứ giả của thần, vẫn là vì cứu vớt Dạ Quang Chi Thành tới, ta liền phá lệ một lần, nhưng coi như thế, ta cũng không cách nào khống chế thu giữ chi thư. Vô phương chỉ định cho ngươi một loại nào đó ban thưởng, chỉ có thể cho ngươi ban phát một cái đặc biệt nhiệm vụ. Ngươi sau khi hoàn thành, liền có thể theo ngươi hiện nay có thể thu được tốt nhất ban thưởng bên trong rút ra một cái. Mesa suy nghĩ một chút, nói ra, không có vấn đề, vậy liền phiền phức Mesa đại nhân ngươi. Trần Bình nghe vậy trong lòng vui vẻ, mặc dù không cách nào thu hoạch được chỉ định một loại nào đó kỹ năng, nhưng tốt nhất cấp bậc ban thưởng, nghĩ đến có thể rút đến kỹ năng sẽ không kém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.